Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, Thăng Tiên Đài, thứ 100 số 7 đài, có tiên nhân một người, phi thăng mà thượng, Giang Nam như thân mình tuy rằng tới rồi kia sân khấu phía trên, suy nghĩ lại vẫn là rất là gông cùm xiềng xích. Mà đúng lúc vào lúc này lại nghe cách đó không xa có người cao giọng hô, ta đây là ở nơi nào? Như thế nào sẽ có người như thế ồn ào? Giang Nam Như nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Giang Nam Như trong lòng như thế nghĩ. Bốn phía vừa thấy, lại thấy kia sương mù mênh mông. Nơi nào có thể thấy rõ ràng có thứ gì, mau. Mau chút đi, không cần cọ sát. Giang Nam Như lúc này đang ở ngây người. Lại là cảm giác thân mình bị người đẩy, tiếp theo liền bị đẩy ly kia sân khấu, Giang Nam Như thân mình lảo đảo, nhất thời dưới chân đi lại vài cái, tới một chỗ xa lạ địa phương. Kia địa phương chung quanh tràn đầy người, lại không có một người là nhận thức. Giang Nam Như chung quanh vừa thấy, lại thấy ở chỗ này có rất nhiều sân khấu. Sân khấu bốn phía trừ bỏ chính mình ở ngoài, thượng có không ít người, những người đó chung hơn phân nửa đều cùng chính mình giống nhau, đều là mới đến, mà trừ bỏ những người này ở ngoài, thượng có rất nhiều ăn mặc chế thức khôi giáp người. Xem những người đó đều vênh váo tự đắc, không giống tầm thường người, nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh đi. Giang Nam Như vừa mới đứng thẳng, rồi lại nghe nói đến phía sau có người quát lớn, Giang Nam Như quay đầu đi. Lại thấy kia phía sau cư nhiên có một quái vật. Kia quái vật tuy là nhân thân, đồ trang sức lại là giống như là tê giác giống nhau. Tuy rằng người nọ bộ mặt căm ghét, lại là bị kia khôi giáp người quát lớn đi trước, hắc hắc. Đều nói phi thăng tiên giới, xem ra phi thăng tới rồi nơi đây, còn không bằng lão phu hạ giới vi tôn. Đột nhiên, Giang Nam Như nghe nói tới rồi một bên truyền đến một tiếng nhẹ giọng lẩm bẩm tiếng động. Giang Nam Như vội vàng xoay người. Lại thấy nguyên là một người hoa phục lão giả, xem kia lão giả bộ dáng, tự hồ là rất là tôn quý, tự nhiên là chịu không nổi như vậy quát lớn, ngươi lão nhân này, nói cái gì đâu, nơi này là tiên giới, cũng không phải là các ngươi kia dơ bẩn hạ giới địa phương. Kia lão giả phía sau có một nam nhẹ chế thức khôi giáp người, lạnh lùng nói, đây là tiên giới. Kia lão giả lại là sửng sốt. Nói, nơi này như thế nào sẽ là tiên giới? Nơi này tự nhiên là tiên giới. Hắc hắc, như thế nào? Hối hận, kia tuổi trẻ khôi giáp sĩ tốt lại là vươn tay chung một cây trường thương. Nhất thời liền đập tới rồi kia lão giả trên người, xem kia lão giả bộ dáng. Tự hồ cũng giống như Giang Nam Như giống nhau. Thân mình không được sử dụng linh lực, mới có thể bị kia sĩ tốt như thế trêu đùa, không thể hồ nháo. Chạy nhanh đem người này áp đi xuống. Kia khôi giáp sĩ tốt như thế, lại là đã chịu một bên thợ cả người nhẹ nhàng quát lớn nói, kia tuổi trẻ khôi giáp sĩ tốt bị trường quan quát lớn, tự nhiên liền không dám lại làm can, mà là đem kia lão giả áp, chậm rãi đi xuống. Giang Nam Như thấy kia lão giả như thế, nhất thời cũng không muốn trêu chọc thị phi, nhưng thấy nàng đi theo mọi người phía sau, chậm rãi mà đi. Đãi nàng chuyển qua một cái giao lộ, lại đột nhiên nghe nói tới rồi một loại kỳ diệu nhạc khúc. Kia nhạc khúc cực kỳ quen thuộc, tự nhiên chính là vừa mới Giang Nam Như phi thăng là lúc sở nghe nói đến, đây là. Giang Nam Như đột nhiên nghe nói đến như vậy nhạc khúc, không khỏi sửng sốt, đây là tiên nhạc. Nói vậy vừa mới ngươi phi thăng là lúc cũng từng nghe nói quá. Giang Nam Như bên cạnh, cũng có một người khôi giáp sĩ tốt. Lại là chậm rãi nói, này danh sĩ tốt tựa hồ không như vậy hung ác, lại là chậm rãi hướng Giang Nam Như giải thích nói, nếu không có có này tiên nhạc, nếu không có như thế, chỉ sợ ngươi chờ còn quá không được phi thăng kia quan. Ngoặc kép, hết chương.